Đỉnh cấp gamer, chương 2, tân thủ nhiệm vụ, góc truyện audio.com, chấm, xin lỗi mọi người rất nhiều vì chương trước mình sao chép thiếu. Mình mới sửa lại rồi nên em thông cảm cho. Trần Hàn chợt nhớ là bản thân chưa có thân phận thành viên hiệp hội. Hắn đành hỏi, vậy điều kiện để tham gia hiệp hội là gì? Thông qua hai khảo hạch của hiệp hội là được cô nhân viên nói xong liền khom người rồi lấy hai quả cầu thủy tinh và một cái máy nhỏ cỡ bàn. Màu sắc thủy tinh theo thứ tự là đen trắng. Quả cầu đen này dùng để khảo hạch ma lực, còn quả màu trắng dùng để khảo hạch thuộc tính và chiếc máy này thì dùng để hỗ trợ đo ma lực. Thấy Trần Hàn không biết, cô nhân viên liền giải thích, thế giới này được chia làm các loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có các thuộc tính với đẳng cấp cao hơn như phong, băng, lôi, ánh sáng, bóng tối, không gian. Ngoài ra qua nhiều thời gian tìm hiểu, người ta phát hiện ra có các loại thuộc tính biến dị lạ. Nó có khả năng hoàn toàn khác với thuộc tính ban đầu hoặc không phụ thuộc vào thuộc tính. Được gọi là ngoại thuộc tính, ma lực thứ mà mỗi người đều có từ khi tồn tại. Nó sẽ tăng tiến theo độ tuổi và sự chăm chỉ luyện tập của bản thân. Cũng có một ít cổ vật hay pháp bảo có thể tăng thuộc tính và ma lực. Đây là thông tin mà hệ thống trao cho hắn. Khi nghe kiểm tra ma lực thì Trần Hàn lập tức nhắm mắt lại và liên hệ với hệ thống trong đầu. Này, ta muốn nâng chỉ số cá nhân, hiện tại hắn muốn nổi bật trong khảo nghiệm để được các cao tầng để ý, 100 vàng cho mỗi điểm số. Xét thấy ngày còn là tân thủ nên giảm 50 cho 100 chỉ số đầu tiên. Tinh, hệ thống gợi ý, ngài nên trao đổi tiền đồng, một loại tiền tệ của thế giới này, 1 vàng, 100 tiền đồng, được, đổi cho ta 19 điểm chỉ số và 1.000 tiền đồng. Nói xong hắn thầm thở dài trong lòng, bay hơi a, sau khi nâng xong thì chỉ số của hắn sau đây. Thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, tuổi, 18, máu, 200, sức mạnh, 18, tốc độ, 18, ma lực, 35, tinh lực, 50, kĩ năng, trí tuệ LV1, tiêu hao 30 tinh lực cho mỗi lần sử dụng. Chi tiết, mời người chơi tự khám phá. Vật phẩm, kiếm sắc, sức mạnh, 5, thẻ kỹ năng, cho phép nâng cấp một kỹ năng bất kỳ, tối đa LV3. Hắn mở mắt ra và đặt tay lên quả cầu thủy tinh màu đen. Cô nhân viên liền kề máy hỗ trợ lên quả cầu. Ánh sáng từ quả cầu lóe lên rồi biến mất. Cô nhân viên cầm máy lên xem liền nói, xin ngài chờ giây lát. Trên gương mặt thoáng qua vẻ bối rối. Do cô đã qua đào tạo chuyên nghiệp nên đã bình tĩnh ngay. Cô biết đây không thuộc phạm trù mà mình có thể giải quyết nên đem máy đo vào phòng gỗ phía sau quầy tiếp tân. Rất nhanh, một người trung niên khoảng 40 tuổi từ phòng gỗ bước ra chung với cô nhân viên lại đây. Thật xin lỗi, vì để cho tiên sinh chờ lâu. Ta là Hồng Đức Khiêm, mời tiên sinh kiểm tra thuộc tính. Người trung niên khiêm tốn với Trần Hàn, bởi vì thiếu niên này tiềm lực rất cao. Lúc cô nhân viên đưa cho hắn máy hỗ trợ thì hắn thấy chỉ số ma lực là 35. Rất bình thường. Phải, là bình thường, ở tuổi mới trưởng thành thì Trần Hàn cũng bình thường, không có gì nổi bật, nhưng máy hỗ trợ còn có thể đo tiềm năng phát triển nữa. Kết quả cho thấy Trần Hàn có thể trở thành cao cấp ma pháp sư. Kết quả chắn sẽ không sai, bởi vì chiếc máy này được mua ở Thượng Thành. Nó do một vị hoàng cấp ma pháp sư làm ra, được bán cho tất cả các hiệp hội ma pháp, mỗi hiệp nội được mua tối đa 5 cái. Hắn có tiềm năng thì mặc kệ ma pháp hắn có bao nhiêu cũng đáng được ưu đãi. Mọi người xung quanh thấy Đức Khiêm tự thân bước ra bồi tiếp Trần Hàn liền giật nảy mình. Bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, hắn có thân phận gì mà được đích thân quản lý Khiêm tiếp đãi. Nghe Đức Khiêm nói như vậy, hắn cứ tưởng ma lực mình cao nên người ta mới lễ độ như vậy. Cứ như thế, hắn tiếp tục đặt tay tên quả thủy tinh trắng. Bỗng dẹt một tiếng, quả cầu như có luồng điện quang bao phủ, chúng cứ chập chờn xung quanh mãi một hồi, quảng trường im ắng lạ thường, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe ra rõ ràng. Chờ ạ, hắn như thế nào là nguyên tố lôi? Một nam tử trẻ tuổi la lên phá vỡ bầu không khí. Lập tức ào ào tiếng nghị luận vang lên. Mắt ta có bị sao không? Ở địa phương này mà cho ra được một ma pháp sư lôi nguyên tố. Ông trời ơi, còn là cao cấp lôi nguyên tố kìa. Khiêm quản lý cũng giật nảy mình, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm đậm, còn Trần Nghiệp thì cảm thấy sắp có vài luồng sức mạnh lạ trào ra. Hắn liền nhanh nhạy rút tay lại, làm người phải biết khiêm tốn, lộ nhiều quá sẽ rất phiền phức. Khi rút tay lại hắn mới phát hiện nhiều ánh mắt mang theo sự hâm mộ. Ghen tị, nhưng hắn lười quan tâm những người đó. Ta có thể đăng ký chưa? Hắn thúc giục khiêm quản lý còn đang trong ngơ ngẩn. Được, được, hoàn thành thủ tục rồi. Chỉ thấy hắn gõ vài cái vào màn hình số liệu những ký tự kỳ lạ hiện lên. Bởi vì hệ thống chỉ trợ giúp Trần Hàn giao tiếp, nên hắn nhìn không hiểu nhưng bỗng nhiên hệ thống lại nhắc nhở hắn. Ngài nên sử dụng kỹ năng trí tuệ. Nghe thế, hắn vui mừng sử dụng ngay. Chỉ thấy mắt hắn lóe sáng một cái rồi biến mất mà không ai nhìn thấy. Đầu tiên, là tấm hình của hắn. Không biết họ chụp hình hắn khi nào mà Trần Hàn không phát hiện. Sau đó là, mã, 18.102.005. Thuộc tính, lôi, cao cấp, đánh giá S nơi ở thành Thiên Dương. Ma lực, 35 đánh giá E tiềm năng. Đánh giá A trên màn ảnh nhỏ chỉ ghi có bao nhiêu đó rồi hết. Nhưng hắn thấy ma lực chỉ ở cấp E hắn liền giật mình. Cứ tưởng ma lực 35 là cao rồi chứ. Trong thời gian chờ Trần Hàn đọc thì quản lý khiêm lấy trong phòng gỗ ra một quyển sách. Đây là sách ma pháp, dạy cách sử dụng các câu thần chú. Mỗi thành viên hiệp hội đều sẽ được phát một quyển như này. Nó dạy cách sử dụng các nguyên tố mà thôi. Không có ngoại thuộc tính, dị năng, thấy Trần Hàn đọc xong hắn mới nói. Đây là đãi ngộ cho thành viên hiệp hội. Mong ngài nhận cho, khiêm quản lý đưa cho Trần Hàn bằng hai tay đủ để biết hắn đang thể hiện thành ý, cứ thế. Hắn tiếp nhận quyển sách và đi thẳng đến bảng nhiệm vụ. Khiêm quản lý cũng đi theo và giúp hắn chọn vài nhiệm vụ dành cho người mới. 1. Săn heo rừng, yêu cầu 20 con heo rừng nguyên vẹn vừa mới chết hoặc còn sống. Địa chỉ XXX, phần thưởng, 2.000 đồng. 2. Hái nấm rừng, vào rừng hái 1 kg nấm rừng có thể ăn. Địa chỉ XXX, phần thưởng, 300 đồng. 3. Săn sói, thu thập 20 răng nanh của sói. Địa chỉ XXX. Phần thưởng, 1.000 đồng, lúc đầu hắn chỉ muốn chọn đại một cái để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mà thôi. Nhưng tình cờ hắn bắt gặp một cái bảng treo tuyển thành viên thú vị. Tuyển thành viên cho đội diều hâu. Chúng tôi cần tuyển một người có nguyên tố thuộc tính tấn công. Gặp riêng để khảo hạch, địa chỉ, 181, đãi ngộ thành viên, một quyển sách ma pháp cao cấp, phù hợp với thành viên gia nhập. Một viên tinh thạch ma lực cấp 2, đội diều hâu gồm 5 thành viên, được thành lập cách đây không lâu. Không biết họ từ đâu đến nhưng mỗi người trong đội đều rất mạnh. Tạm thời Trần Hàn còn chưa thể gia nhập, sách ma pháp cao cấp, nghĩa đúng như tên, bên trong chứa các câu thần chú bản nâng cao. Tinh thạch ma lực là một vật thần kỳ có thể gia tăng ma lực vĩnh viễn cho người sử dụng. Nhưng nó cũng có giới hạn chứ không thể sử dụng mãi. Một bên nghe hệ thống giải thích, một bên Trần Hàn cảm thán, giúp ta chọn nhiệm vụ săn sói. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn là nên chọn săn sói. Hắn muốn luyện tập chiến đấu để mạnh lên, với bấy nhiêu điểm chỉ số của hắn thì chỉ có thể nhận nhiệm vụ dễ thôi. Đúng lúc này lại có một tiếng tinh vang lên trong đầu hắn. Nhưng hắn lại mặc kệ bởi vì hắn biết hoàn thành rồi. Với lại xung quanh quá nhiều người cũng không tiện. Hết chương 2, mong mọi người đánh giá, góp ý kiến ở phần CMT nha. Cách chương.